Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, mèo hí chuột. Vương Gia Thắng rất gấp, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng rất gấp. Nhìn thấy Tiểu Bạch đem con khỉ này nhấn trên mặt đất, hai người bọn họ mới phản ứng được. Mình thế nhưng là chăn nuôi viên tới. Nhìn cái gì a, tranh thủ thời gian cứu hầu tử a. Nếu như bị Tiểu Bạch gia hỏa này đến một ngụm, không nói Vương Gia Thắng, viên trưởng đoán chừng đều muốn bị khí ra bệnh tới. Cái này hai ngày đặc biệt nhấn mạnh không cần làm ra đến chuyện gì đến. Ngươi còn không phải cho ta làm ra giải quyết mà. Đây không phải là hướng thương trên miệng đụng nha. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hô xong kia một tiếng về sau, Vương Gia Thắng cũng đi theo hai người bọn họ pê cỗ đằng sau đuổi đi theo. Cùng một chỗ hướng Lâm Tiểu Bạch vị trí chạy. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Hiện tại chính nắm lấy cái này thối hầu tử một trận dò xét. Hầu tử hắn gặp qua, nhưng gần như vậy khoảng cách tiếp cận một con hầu tử, đây là lần thứ nhất. Khi nhỏ phản kháng lộ ra tái nhợt bất lực, căn bản là tránh thoát không ra Lâm Tiểu Bạch ma chảo. Nhìn chằm chằm cái con khỉ này cười hắc hắc hai tiếng, sau đó đột nhiên há miệng ngao, chấm ngoặc kép, chi chi chít chít, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Lâm Tiểu Bạch trên thân truyền đến mãnh thú khí tức, khỉ nhỏ kêu lợi hại hơn, mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm càng là ác ý tràn đầy. Đến gấu trúc quán quấy rối, vậy khẳng định không có khả năng cứ như vậy đem ngươi thả đi a. Lúc đầu muốn để ra hỏa này nếm thử một chút, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cảm giác. Nhưng con mắt nhìn qua chú ý tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền tới đây. Cho mình phát huy thời gian không nhiều, chỉ có thể giản lược xử lý. Nhìn xem cái này khỉ nhỏ mau nhung nhung mặt, hầu tử loại động vật này hắn gặp qua số lần không ít. Bất quá gần như vậy khoảng cách tiếp xúc, còn là lần đầu tiên. Lâm Tiểu Bạch cẩn thận nhìn một chút ra hỏa này dáng vẻ, sau đó trực tiếp liền đem nó nhấn trên mặt đất. Ba, đối mặt của nó chính là một bàn tay. Khống chế khí lực, ba phần lực đều chưa hề dùng tới đến, nhưng vẫn là đem con khỉ này đánh có chút mộng. Hơi giật mình nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, sau đó miệng mở rộng lộ ra răng nanh, đối Lâm Tiểu Bạch kêu lợi hại hơn. Lâm Tiểu Bạch kỳ thật rất muốn hỏi một câu ngươi có phục hay không, nhưng làm gấu trúc không thể nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể ngầm thừa nhận nó không phục. Hơn nữa nhìn ra hỏa này kêu lợi hại như vậy, nơi đó có chịu phục ý tứ a. Ba, lại tới một bàn tay. Các du khách, tê, cái này gấu trúc thật ác độc. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đem con khỉ này nhấn trên mặt đất đánh mặt, các du khách che bụng, ngồi xổm, ghé vào trên lan can. Tư thế thiên kỳ bách quái, nhưng tất cả đều cười vui vẻ. Quá ác, quá ác, không dễ chọc, không dễ chọc. Lại bị đánh Lâm Tiểu Bạch một bàn tay, cái con khỉ này càng phát mộng sao. Mặc dù cũng không có nhận cái gì tổn thương, nhưng bị gấu trúc nhấn trên mặt đất đánh mặt, cái này đồng dạng là không thể chịu đựng được. Tại Lâm Tiểu Bạch cho ra hỏa này tới hai bàn tay về sau, cơm nắm cũng từ trên cây xuống tới, nhìn cái này bị Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất hầu tử, hiếu kỳ lại gần ngửi ngửi, sau đó duỗi ra tay gấu ngay tại cái con khỉ này trên đầu lay một chút, lại lay một chút. Tại cơm nắm lần thứ ba duỗi ra tay gấu thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rốt cục chạy tới, bất quá lại không có động thủ, chỉ là tại bên cạnh nhìn xem. Cái con khỉ này lại há mồm muốn đi cắn cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch thấy thế, đối nó liền lại một cái tát, nhe răng trợn mắt, biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Ngươi cho ta thành thật một chút, lại cử động liền đánh ngươi. Hầu tử trí thông minh cũng không tệ lắm, chịu ba bàn tay, rốt cục ý thức được. Trước mắt cái này màu trắng đen so với mình hình thể lớn dòng dã một vòng lớn ra hỏa, cùng mình sức chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đơn giản đến nói, chính là con khỉ này biết mình đánh không lại. Phục nhuyễn, ủy khuất, Tang nghiêm mặt, mặc cho cơm nắm đem nó đầu lay tới lay quá khứ. Trong mắt lại một mực chăm chú nhìn Lâm Tiểu Bạch đặt ở thân thể của mình một bên tay gấu. Liền giống như một thanh treo lên đỉnh đầu đam mơ cổ kiếm. Thời khắc treo tại đỉnh đầu của ngươi. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra bất kỳ cái gì một điểm không thích hợp. Một bàn tay liền đập tới tới. Nhìn nó rốt cục trở nên trung thực. Lâm Tiểu Bạch mới chậm rãi buông lỏng ra cánh tay của nó. Bất quá cơ error lại là một mực căng thẳng. Nhìn chằm chằm nó. Chỉ cần nó có muốn chạy động tác. Nháy mắt liền có thể đem nó bắt trở lại. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giữ im lặng đứng bên người. Lâm Tiểu Bạch sớm đã minh bạch bọn hắn ý tứ. Bất quá là nhìn thấy mình không có biểu hiện ra có thương tổn cái này khi nhỏ ý tứ. Lúc này mới hơi buông lỏng một điểm. Chuẩn bị nhìn xem mình chuẩn bị làm chút gì đâu. Đại khái đoán được bọn hắn tâm tư. Lâm Tiểu Bạch cũng không có khẩn cấp như vậy. Chuẩn bị chậm rãi trêu chọc cái này khỉ nhỏ. Tại gấu trúc quán cứ như vậy lớn một chút mà cái địa phương. Quả thực là nhàm chán cực độ. Bắt lấy con khỉ này về sau. Lâm Tiểu Bạch nghĩ trêu chọc nó ý nghĩ lập tức liền nồng đậm tới cực điểm. Vương Gia Thắng cũng đã đứng ở Lưu Húc Đông bên người. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác. Trong lúc nhất thời thế mà cũng không có gấp đem hầu tử cầm trở về. Ngược lại là cùng Lưu Húc Đông xì xào bàn tán, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, đối con khỉ này ủy khuất tiểu ánh mắt mà ngược lại lựa chọn làm như không thấy. Tựa như trong nhà sủng vật chó cùng sủng vật mèo đồng dạng. Lúc đầu nhìn từng cái hung thần ác sát muốn làm đỡ bộ dáng. Nhưng trong nháy mắt liền hòa hảo rồi, không có như vậy hung tàn. Chủ nhân nháy mắt cũng liền không có như vậy lo lắng. Ngược lại sẽ còn tò mò nhìn bọn chúng tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Mà Lâm Tiểu Bạch vẫn tại chăm chú nhìn con khỉ này. Tại đem nó buông ra về sau. Con khỉ này trong mắt liền bắt đầu xoay quanh. Nhìn xem nhìn bên này nhìn bên kia. Quan sát tình thế. Sau đó, nó đột nhiên liền động. Dưới lòng bàn chân giống như là gắn lò xo đồng dạng. Vèo liền từ dưới đất vọt ra ngoài, hướng phía giá gỗ phương hướng một cái cây chạy tới, làm một con hầu tử. Nó cũng minh bạch, trên cây, đó mới là mình địa bàn. Trên mặt đất muốn cùng một con gấu trúc, đấu pháp. Đây tuyệt đối là không có khả năng đấu qua được. Cho nên, cái này khỉ nhỏ thề phải vọt tới trên cây không thể. Nhìn hầu vương cùng mẫu khỉ đánh nhau. Thời điểm kìm nén cỗ này sức lực đều xuất ra. Nhưng cái này khỉ nhỏ tuyệt đối nghĩ không ra. Nhìn chằm chằm nó con kia gấu trúc là bật hách. Tốc độ phản ứng cùng tố chất thân thể tuyệt đối vung nó 10 đầu đường phố không thôi. Nhìn nó lao ra một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt xuất trường. 3. Khỉ nhỏ bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay xếp tại trên mặt đất. Khỉ nhỏ đưa móng vuốt tại Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay đẩy. Nhưng mà cũng không thể đẩy ra. Khỉ nhỏ liền tuyệt vọng. Giống một con chuột nhỏ tại con mèo móng vuốt phía dưới đồng dạng. Không động chút nào một chút. Cơm nắm tại vừa rồi hầu tử thoát ra ngoài trong nháy mắt đó còn bị giật nảy mình. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch lại đem nó ấn xuống về sau. Cơm nắm liền bình tĩnh. Mình tiểu đồng bọn rất nghiêu sao? Không giả, hoàn toàn không giả. Một con khỉ nhỏ lật không nổi gió to sóng lớn gì. Sau đó liền yên lặng duỗi ra mình kia tà ác móng vuốt. Nhẹ nhàng tại khỉ nhỏ pê cỗ bên trên vỗ một cái. Lại lôi kéo khỉ nhỏ cái đuôi. Trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Ngoạn tao, cơm nắm đây là muốn làm gì? 6666. Ai u con khỉ nhỏ này giấy tốt không may a. Cái đuôi muốn bị nắm chặt hỏng. Chấm ngoặc kép, khỉ nhỏ nhanh lên triệu hoán tổ tiên của ngươi Tôn Ngộ Không đến cứu mạng. Tôn Ngộ Không 6,